Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Thế Giới Mặt Tối. Vậy ta là cái gì? Ầm ầm, âm thanh đinh tai nhức óc, ở trong thiên địa quanh quần, màu trắng trong vòng xoáy xuất hiện một tấm to lớn mặt người. Yoru phất phất tay trượng, một đạo màu đen Uzumaki lặng yên không tiếng động bao trùm Mikoto. Đem nàng giấu ở thế giới chỗ sâu. Mikoto không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là nước mắt không ngừng trượt xuống, không có ngừng nghỉ, mãi đến màu đen Uzumaki đem nàng bao phủ. Yoru bóng dáng hoàn toàn biến mất. Đừng khóc, chờ ta trở lại. Chấm ngoặc kép, xung quanh tự nhiên chi lực bên trong truyền đến Yoru thanh âm ôn nhu. Mikoto nước mắt lập tức dừng. Nàng liều mạng dùng MU bàn tay đem nước mắt lau đi. Đối với xung quanh hung hăng gật đầu. Ân, ngoại giới. Yoru ngửa đầu nhìn qua to lớn Osusuki mặt người. Nói, các nàng ở đâu? Các nàng, người nào? Osusuki chi tổ rất hoang mang bộ dạng. Yoru bắt lấy ba tong tay phải nắm chặt. Ba ngày trước, chủ động dâng ra linh hồn người. Osusuki chi tổ gương mặt khổng lồ bỗng nhiên ầm ĩ cười to. Ha ha ha, các nàng chết, người cũng muốn chết. Là, sao? Chấm ngoặc kép, một cỗ lửa nóng hừng hực tại Yoru trong lồng ngực thiêu đốt. Hắn nhìn hướng bầu trời, màu vàng chín câu ngọc lóe lên, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại gương mặt khổng lồ trước đó. Oanh, màu trắng Uzumaki bỗng nhiên tràn ra, đem hắn bức tại nguyên chỗ. Ba ngày mà thôi, ngươi dám can đảm khiêu chiến ta, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta đồng hóa. Ách, thanh âm của đối phương nói đến một nửa, bỗng nhiên kẹt lại, bởi vì Yoru ba tong bỗng nhiên biến lớn, hung hăng chọc tại cổ họng của hắn bên trong. Ba ngày, khiêu chiến, đồng hóa, hiu hiu hiu, vô số thế giới tự nhiên năng lượng cuốn tới, hóa làm triều tịch đẩy mạnh Yoru. Thứ gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lực lượng tăng trưởng gần vạn lần? Khó có thể tin âm thanh hét dầm lên, kèm theo thủy triều màu đen điên cuồng tràn vào. Hắn cái kia trắng như tuyết gương mặt khổng lồ bị điên cuồng xé nát. Nếu như các nàng thật về không được, vậy ngươi liền chuẩn bị chôn cùng đi. Yoru điềm nhiên nói, ở nơi này, tự nhiên chi lực rõ ràng nghiền ép đối phương. Nhưng Yoru không có lập tức xé nát hắn, mà là để tự nhiên chi lực xâm nhập đi vào. Tựa như là đập nát một người xương cốt, một chút xíu vỡ nát. Dừng tay, các nàng có thể sống. Đầu hàng tới so tưởng tượng càng nhanh. Tự nhiên phong bạo nháy mắt đình chỉ. Nói, Yoru thu tay lại trượng. Linh hồn của các nàng tại Osusuki tộc địa. Nếu như ngươi có thể tìm tới các nàng, liền có thể cứu trở về các nàng. Gương mặt khổng lồ vội vàng nói. Yoru đạm mạc nói, mang ta đi Osusuki tộc địa. Gương mặt khổng lồ dừng lại, chợt ánh mắt có chút biến hóa. Ngươi dám đi Osusuki tộc địa? Nơi đó có thể là ta sân nhà. Yoru không có chút gì do dự, mang ta đi. Gương mặt khổng lồ lui về Uzumaki bên trong, âm thanh tiếp tục truyền đến. Bước vào cái lối đi này, ngươi liền có thể đến Osusuki tộc địa. Yoru một bước bước đi vào, ánh sáng màu trắng kịch liệt lập lòe. Sau đó, hắn xuất hiện ở một cái đen như mực thế giới bên trong. Đen như mực đám mây, đen như mực đại địa, đen như mực hải dương. Mà tới đối đầu, là một tòa trắng như tuyết sơn nhạc. Yoru phát hiện chính mình tại chỗ này không cách nào sử dụng tự nhiên chi lực cảm giác. Tựa như tự nhiên hoàn toàn bị bài xích đồng dạng. Hắn chỉ có thể sử dụng nhãn lực. Núi tuyết bên trên, có không ít bóng người. Tất cả đều là Osusuki trang phục. Đầu có hai sừng. Xa xa nhìn xem bên này, một đạo cường đại dị thường bóng dáng theo trên tuyết sơn bay lên, bay xuống Yoru phía trước. Ta là Osusuki. Hắn chắp hai tay sau lưng. Đại lão phong phạm, vừa rồi Osusuki chi tổ. Yoru nói, Osusuki nhất tộc đều là ta. Ta chính là Osusuki. Hắn thản nhiên nói. Ân, Yoru phảng phất không có cảm nhận được trên người hắn áp lực. Linh hồn của các nàng ở đâu? Osusuki dương mắt, ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Đến Osusuki tộc địa, ngươi còn dám muốn người? Vì cái gì không dám? Yoru cũng nhìn xem hắn. Ta tất cả cố gắng, cũng là vì các nàng. Vậy ta có thể cho ngươi một cái rất tốt đề nghị. Osusuki lại cười. Ngươi đem trên người ngươi tự nhiên chiếu cố cho ta. Ta trực tiếp để ngươi dẫn các nàng đi. Yoru trầm mặc. Các nàng, linh hồn vỡ vụn, ngươi không cho được ta. Hắn bỗng nhiên nói. Osusuki ánh mắt kỳ dị. Nguyên lai ngươi biết, nhưng các nàng nhất định ở nơi này. Yoru lại nói. Hắn tại trên không? Chậm rãi tới gần Osusuki. Ta nhất định phải tới đây. Như thế mới có thể tìm được các nàng. Thật thú vị. Chấm ngoặc kép. Osusuki cười lạnh một tiếng. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng đến nơi này còn có thể thắng ta? Biết ta vì cái gì chủ động dẫn ngươi tới sao? Hắn nhìn xem Yoru. Ta Osusuki là vô số thế giới chủ nhân. Sẽ dễ dàng như vậy hướng ngươi đầu hàng. Yoru thần sắc thản nhiên. Vì cái gì? Nếu như không phải hắn không có cách nào cảm giác cái này thế giới, hắn hiện tại liền đã động thủ. Lớn nhất hy vọng tại đối diện cái này Osusuki trên thân. Đi qua 3 ngày, bỗng nhiên có rất nhiều Osusuki tộc nhân trở về. Bọn họ mang đến đồng dạng tin tức. Từng cái thế giới bỗng nhiên xuất hiện một người. Hắn hấp thu đi toàn bộ tự nhiên năng lượng. Chấm ngoặc kép. Osusuki nhìn chằm chằm Yoru. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào hóa thân mấy ngàn, mà còn đem nhiều như vậy tự nhiên chi lực dung nhập trong cơ thể, nhưng ta biết ngươi hạn mức cao nhất là bao nhiêu, cho nên ta mới đem ngươi dẫn tới nơi này tới. Yoru trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. Hắn mặc dù là cùng là một người tiêu thời gian 3 năm, nhưng tại những này Osusuki nhất tộc trong mắt, đúng là bỗng nhiên hóa thân 3000, đồng thời hấp thu 3000 thế giới sức mạnh tự nhiên. Mikoto năng lực quả nhiên quá bác. Oanh, lúc này, Yoru sau lưng Gudodama bỗng nhiên dung hợp, nháy mắt phóng tới Osusuki. Bành trướng Gudodama, tự nhiên năng lượng chống đỡ Gudodama cấp tốc bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành đỉnh thiên lập địa viên cầu. Hừ, sau một khắc, một đạo đồng dạng to lớn đen như mực Gudodama xuất hiện. Tới kịch liệt đụng nhau. Ầm ầm, nháy mắt, địa hải lật úp, bầu trời xé rách, nơi xa núi tuyết vết rạn dày đặc. Mấy ngàn Osusuki nhất tộc lên tiếng kinh hô. Bay lên, Yoru thu hồi Gudodama, một lần nữa rơi vào phía sau hắn. Đối diện Osusuki cũng giống như thế. Phát hiện sao? Osusuki mở ra tái nhợt bàn tay. Ta tại chỗ này lực lượng cuồn cuộn không dứt, mà ngươi tự nhiên chi lực, dùng một chút ít một chút. Yoru nhìn một chút xung quanh đen như mực. Đây là nơi nào? Đây là thế giới mặt tối. Ngươi có thể hiểu thành vạn vật tự nhiên mặt trái. Osusuki nói. Yoru gật gật đầu. Các ngươi quả nhiên là thế giới u ác tính. Không không không, làm sao có thể nói chúng ta là thế giới u ác tính đâu. Chúng ta rõ ràng là xúc tiến thế giới tiến hóa mấu chốt. Osusuki xua tay, tựa như thân ngươi mặc màu đen tự nhiên văn, lực lượng nhưng là màu trắng. Chúng ta trên người mặc màu trắng, lực lượng nhưng là màu đen. Đen trắng tương sinh, không có chúng ta, liền không có vạn vật tự nhiên. Hắn mở hai tay ra, giống như là muốn ôm thiên địa. Có virus, sinh vật mới có thể duy trì liên tục tiến hóa. Có hắc ám, nhân loại mới sẽ hướng về ánh sáng. Có tà ác, mọi người mới sẽ chân quý thiện lương. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.